ngày hôm sau dặn dò Lục Tiêu Du một ít chuyện, cuối cùng cáo từ rời khỏi. Tiểu Long cũng không lưu lại Phi Đình Môn bao lâu, hẹn ước sẽ gặp lão đại trong thiên trùng, sau đó quay về Thanh Long Hoàng tộc. Bởi vì ngày đến đế giả triệu hoán càng ngày càng gần, Tiểu Long cũng muốn tranh thủ thời gian bồi bên cạnh cha mẹ. Đợi mọi người đều đi rồi, Lục Tiêu Du triệu tập toàn bộ cường giả bổn môn hội tụ tại đại điện, tuyên bố giao cho Đoan Mộc Hồng Chí tiếp nhận chức vị trưởng môn Phi Đình Môn, Nhiếp Phong đảm nhiệm chức vị phó trưởng môn. Người trong sân môn cũng không cảm thấy kỳ quái với an bài như vậy, bởi vì họ biết tin tức này từ mấy năm về trước. Chẳng qua bản thân Đoan Mộc Hồng Chí không nghĩ tới mình lại tiếp nhận chức trưởng môn, tuy cũng không nghĩ đảm nhiệm nhưng không phản đối. Hơn nữa, hắn hiểu được tại sao mình trở thành trưởng môn dễ như vậy. Đoan Mộc Hồng Chí hành lễ nói, trưởng môn, 3 năm sau ta nhất định xử lý tốt hết thảy, sau đó xin mời trưởng môn cho phép người có năng lực đảm nhiệm chức trưởng môn. Hồng Chí, nói cho ta biết nguyên nhân tại sao không muốn làm trưởng môn. Lục Tiêu Du ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói, Lục Trường, trưởng môn từng nói qua một câu, cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Cường giả vĩnh viễn không cảnh giới. Lục Thiêu Du nhíu mày, khẽ cười nói, không thành vấn đề, tới lúc đó người là trưởng môn, tự người nhìn thấy mà làm. Sau khi công đạo xong hết thảy, đại hồn anh tiếp tục bồi các con Lục Doanh, Lục Phương, Lục Âm, bản thể cũng linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm thể, còn lại toàn bộ đế giả Phi Linh Môn, Thanh Linh giáo đi vào thiên trụ giới tu luyện, chuẩn bị cho ngày đế giả triệu hoán. Đối với Lục Thiêu Du mà nói, bên ngoài chỉ còn 3-4 tháng, nhưng ở tầng thứ tư thiền trụ giới lại có tới 10 năm thời gian. Nghĩ tới đế giả triệu hoán, trong lòng Lục Thiêu Du có chút xúc động, nơi đó chỉ có vào không có ra. Những năm gần đây cũng chỉ có Bất Bại Kiếm Đế chạy thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng đều trọng thương vẫn lạc. Sư phụ Chí Thánh Đại Đế đi vào, chỉ có linh hồn phân thân mang theo thân thể chạy ra. Chủ hồn tựa hồ còn vây ở bên trong, mặt khác tựa hồ không còn ai chạy thoát. Lục Thiêu Du cũng không muốn chết, cho nên tự nhiên hy vọng thoát thân, vì vậy hắn phải tận lực làm nhiều chuẩn bị. Tin tức Phi Đình Môn, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc tiêu diệt Linh Vũ giới bị truyền ra ngoài, lại làm đại lục đã bình tĩnh được hồi lâu trở nên náo nhiệt một thời gian. Một ngày nào đó, Lục Thiêu Du mở mắt, trong mắt tối đen thầm thúy, giống như có thể xuyên thấu tận linh hồn, khí chất lại phát sinh biến hóa, là thuế biến từ trong ra ngoài. Mặc dù hắn còn chưa dung hợp tứ thần quyết, nhưng đạt được chỗ tốt cũng làm hắn vui vẻ tươi cười. Hẳn là nhanh quá đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, đã đi tới tầng thứ 3 trong thiên trụ giới. Nơi này có 2 thân ảnh khoanh chân đang ngồi, chân khí điền biên hùng hậu. Ca ca, nhị đệ. 2 người cảm giác chân khí dao động đều mở mắt, tinh quang chợt lóe, chính là Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Thời gian tầng thứ 3 trong thiên trụ giới gấp 30 lần. Hơn nữa Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng cũng không đi ra ngoài, vì vậy xem như bọn họ lưu lại nơi đây đã mấy chục năm. Đều đột phá rồi sao? Cảm nhận được khí tức trên thân thể 2 người, Lục Tiêu Du lộ ra ý cười, nhìn ra được cả 2 đạt tới Vũ Đế nhị trọng cùng Linh Đế nhị trọng. Trong tầng thứ nhất thiền trụ giới, do dục mây vần, từng thân ảnh đều hiện thân nhìn chăm chú lên một thân ảnh hùng vĩ trên không trung. Trên cổ lão giả vốn có một đầu kim xà xoay quanh, lúc này đã rơi xuống phía xa, thân hình hóa thành khổng lồ vài trăm thước, hai mắt cắt gao nhìn chăm chăm vào lão giả hùng vĩ kia. Mà lão giả này chính là kim xà tồn giả đã lưu lại trong tầng thứ nhất thiền trụ giới suốt 30 năm. Quanh thân hắn nổi lên thiên địa năng lượng bàng bạc, đột nhiên gió dục mây vần, thiên địa năng lượng trấn áp xuống. Âm thanh đổ tung trầm thấp truyền ra như phá tan một tầng bình chướng. Chân khí kim xà tồn giả đã thăng lên tới nồng độ cực hạn. Kim xà xem như bất phàm, trực tiếp đột phá thành đế, Phi Linh Bồn lại có thêm một cường giả đế cấp. Thanh thủ có chút cảm thán, Lục Trường hắn đột phá gặp thất bại, mà kim xà lại có thể trực tiếp đột phá thành đế như vậy. Kim xà đã chiếm được truyền thừa của thượng cổ đế giả cùng thượng cổ thần khí mới có thể trực tiếp đột phá thành đế như vậy. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Hàn Băng Đại Đế trầm giọng nói. Động tĩnh dần dần bình ổn trở lại, thân ảnh kim xà cũng lập tức hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người, mà đầu kim xà đã biến thành nhỏ xíu như ngón tay xoay quanh trên cổ hắn, nhìn qua như một vòng kim. Bái kiến trưởng môn. Kim xà mở mắt, tinh quang chợt lóe, lập tức cung kính hành lễ với Lục Tiêu Du. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu không có trưởng môn, hắn làm sao có thể đột phá tới đế giả như ngày hôm nay. Trưởng môn phản hắn diện bích chỉ là khen thưởng hắn,